Hãy nói em đồng ý, chương 35, 35, viếng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về căn nhà cũ của Lâm Tiểu Yến trước kia phải mất nửa ngày đường. Gần 12 giờ trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Phía trước đã là thị trấn Lệ Yên. Nơi này nằm gần với biển. Người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và khai thác than ở ngọn ngồi gần đó. Trước kia cha của Tiểu Yến cũng là một thợ mỏ. Mẹ thì trồng rau và nuôi gà tại nhà. Cuộc sống tuy không giàu có nhưng gia đình lúc nào cũng hạnh phúc. Tiểu Yến khi ấy vẫn là một cô bé hồn nhiên ngây thơ. Vậy mà sinh nhật lần thứ 15 ấy lại chính là ngày định mệnh. Tiểu Yến, xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Đành phải xuống để đi bộ vào. Nghe nói những năm gần đây người dân dần đi cư đến nơi khác nên chỗ này không có mấy người qua lại. Nhà cửa cũng đều bỏ hoang cả. Lâm Tiểu Yến nghe ai đó gọi tên mình liền giật mình tỉnh giấc. Hóa ra nãy giờ cô đã ngủ quên suốt chặng đường. Đình Vãn đã cố gắng chạy xe cẩn thận để không làm cô thức dậy. Cậu chủ, hình như tôi đã ngủ quên. Đình Vãn ừ một cái. Anh còn bận xem gì đó trên điện thoại. Trông có vẻ căng thẳng lắm. Thôi chết, tôi định trước khi đến đây sẽ ghé qua chợ ở thị trấn mua hoa và trái cây nhưng lại ngủ quên mất. Cậu đợi ở đây, tôi ra đó mua rồi sẽ về ngay. Cô thấy trời đã quá chưa? Phải nhanh chóng mua về rồi cúng kiếng cho xong. Còn phải để cho Đình Vãn dùng bữa trưa nữa. Anh ta không tiếc thời gian đưa cô về đây. Không thể nào đắc tội được. Thế là Tiểu Yến vội vã xuống xe. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào chốt mở của dây an toàn thì đã bị một bàn tay ngăn lại. Cô nhìn kỹ lại. Bàn tay lo lớn ấy không quá ấm. Từng ngón tay thon dài đang phủ lên tay cô. Tiểu Yến vội rút tay lại. Tự trách mình vừa mạo phạm cậu chủ. Đình Vãn chú ý quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô. Anh cũng thu tay lại. Mở cửa xe bước ra ngoài. Trong lúc cô ngủ tôi đã mua rồi. Không cần đi. Anh giúp cô xách những thứ đó vào đến tận căn nhà cũ. Tiểu Yến chỉ việc ôm giỏ thức ăn đã chuẩn bị. Nói là căn nhà. Nhưng nó đã bị cháy rụi từ lâu rồi. Chỉ còn lại một đống đổ nát. Mộ của cha mẹ cô ở ngay trong khoảng sân trước nhà. Dưới bóng một cây sồi già. Sắp xếp xong hoa quả. Tiểu Yến dọn cỏ và lá cây xung quanh mộ cho sạch sẽ rồi mới thắp hương. Cha, mẹ, con gái lại về thăm hai người đây. Bây giờ con có cuộc sống rất tốt. Hai người đừng lo lắng. Nói đến đây, cô không thể kìm được nước mắt của mình. Nó cứ thế mà rơi xuống. Tại sao? Cách đây 5 năm, vào đúng ngày sinh nhật của Tiểu Yến đã xảy ra một chuyện lớn. Lúc ấy cô 15 tuổi, đang trên đường trở về nhà sau khi đến nhà may ở dưới thị trấn để lấy chiếc váy mới của mình. Lần đầu tiên trong đời được tổ chức tiệc sinh nhật linh đình cùng ba mẹ. Cô cảm thấy thật hạnh phúc. Trước kia nhà còn khó khăn, nên mỗi năm vào ngày này chỉ được một cái bánh bao nhân thịt. Nhưng khi trở về, một cảnh tượng đang diễn ra có thể ám ảnh cô suốt cả cuộc đời. Căn nhà đang chìm trong biển lửa. Cha mẹ cô đều đang nằm trước sân. Giữa vũng máu, trên trán còn lưu lại vết đạn do súng bắn. Vì nhà cô nằm ở một nơi hẻo lánh nên có lẽ đã gặp cướp. Những người xung quanh khi hay biết đều chỉ kịp đến giúp dập lửa. Mỗi khi gặp ác mộng, Tiểu Yến đều sẽ thấy một cô bé ngồi ôm xác ba mẹ mình mà khóc nức nở. Đó chính là hình ảnh của cô. Suốt bao năm qua vẫn luôn ám ảnh không dừng. Đừng khóc, họ sẽ không yên tâm đâu. Đình Vãn đưa cho cô khăn tay của mình. Sau một hồi chật vật thì cuối cùng Tiểu Yến cũng có thể bình tĩnh lại. Cô cứ nghĩ là làm một người giúp việc. Phải bận rộn lo lắng nhiều thứ sẽ sớm quên đi được quá khứ đau buồn này. Nhưng không ngờ, đây đúng là ngày định mệnh. Đình Vãn cũng từ ngày hôm đó mà nhặt cô về. Cho cô được ở trong căn nhà rộng lớn. Đại ơn đại đức đó Tiểu Yến suốt đời ghi nhớ. Anh cho cô được làm người giúp việc trong biệt thự coi như trả ơn. Có vừa miệng không cậu chủ? Hai người trải thảm ở gần đó ngồi dùng bữa trưa. Tiểu Yến cũng muốn ở bên cha mẹ mình thêm một lúc nữa. Chỉ tiếc là thức ăn cô đã chuẩn bị cho anh bị nguội hết rồi. Hộp giữ nhiệt cũng đành chịu thua. khá ngon. Đình Vãn gật đầu. Nhưng từ lúc viếng mộ đến giờ, cô cảm thấy anh có vẻ rất kỳ lạ. Khi nãy vẫn còn bình thường kia mà. Cậu có mệt không? Không. Đình Vãn vẫn là thái độ không mấy quan tâm. Anh tiếp tục kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Không biết đã đọc được gì nhưng Đình Vãn lại nhếch mép cười một cái khiến cho Tiểu Yến liền chú ý đến. Thời gian gần đây hành tung của anh rất lạ. Không biết ở tổ chức đã xảy ra chuyện gì mà cứ thỉnh thoảng Đình Nhậm sẽ nhờ anh đến chỗ đó một chuyến. Cách chương.